Kiều nữ thương hộ không làm thiếp. Chương 4, nàng là thiếp của ngươi. Góc truyện audio.com. Cách Tĩnh Tâm Huyền không xa có một cây cầu bằng đá xanh. Trên cầu khắc tự, ngàn ti bích hoàn đậu cầu hỷ thước. Bên dưới cầu là một hồ sen liên miên nối tiếp nhau. Hiện nay đúng là mùa hè, hoa sen khai đến chính thịnh, hảo chút hạt sen đều đã thành thục, đúng là thải liên hảo thời tiết. Hai cái thô sử bà tử thả xuống thuyền nhỏ, hướng tới địa phương nhiều hạt sen vạch tới. Ninh Khanh hít sâu một hơi, hương hoa sen tươi mát làm nàng tinh thần chấn động, tâm tình rất tốt. Vương phủ chính là vương phủ, một cái hồ sen liền lớn bằng nửa cái tòa nhà Ninh gia chúng ta. Sơ Nhụy hưng phấn mà nói, biểu cô nương, ngươi muốn đóa nào thì chỉ, để các nàng hái đi. Tĩnh Tư nói, chọn hạt sen già một chút. Ninh Khanh nói, lại hái cho ta mấy lá sen còn tươi. Cô nương, hoa sen nở thực tốt, có muốn hái chút trở về làm túi thơm hay không? Sơ Nhụy nói, vài cái túi thơm hương vị đều đã phai nhạt. Được, cứ làm như vậy đi. Hạt sen cũng muốn hái thật nhiều đi. Làm mấy bữa chè hạt sen. Sơ Nhụy cười nói, Ninh Khanh cười khanh khách, tham ăn. Hai cái bà tử thực mau đưa lên mấy cành hoa sen, lá sen cùng đài sen. Ninh Khanh muốn lại đây ôm, ngửi thanh hương. Sơ Nhụy lột hạt sen đút cho nàng, đoàn người cũng hòa thuận vui vẻ. Thế tử, Tĩnh Tư đột nhiên thét kinh hãi một tiếng, hù đến mọi người nhảy dựng. Ninh Khanh cả kinh, chỉ thấy rất xa có hai người một trước một sau mà đi tới. Đi ở phía trước chính là một người thiếu niên, hoãn mang áo nhẹ, phong tư thiên thành, rất xa chỉ thấy hình dáng, còn thấy không rõ ngũ quan, nhưng lại biết đó là người cực kỳ tuấn mỹ. Hiện tại toàn phủ đều truyền nàng là hướng người này tự tiến trầm tịch. Ninh Khanh trong khoảng thời gian ngắn liền xấu hổ cực kỳ. Cúi đầu, nơi nào còn dám nhiều xem, thẳng đến người nọ gần người, mới khuất sau chúng nha hoàn nhún người làm cái bán lễ. Thần vương thế tử Tống Trạc ở tại Bắc Viện của vương phủ, là cực ít khi tới nơi này, nhưng hôm nay hắn cùng Khang Vương chơi cờ, nhất thời đại ý kém nửa bước, thua một bức bách hà đồ, lúc này mới về nhà, thuận đường vòng đến bên này coi một chút hồ sen, hảo trở về vẽ. Hắn vừa lại đây liền thấy được vài thiếu nữ đùa giỡn. Bên hồ sen có hai bà tử chèo thuyền, liền nói là bọn nha hoàn đang hái sen. Hắn xuất hiện làm các thiếu nữ hoạt bát đều là cả kinh. Tất cả đều có chút chật vật mà chỉnh tề mà chạm hảo. Nhún người hành lễ, hắn nhìn đình đình hồ sen, cùng các nàng sai thân mà qua. Một trận thanh u liên hương nhẹ nhàng thấm tới. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, chỉ thấy là vài thiếu nữ, chính giữa một cái kia nhất xông ra, nàng ôm một bó hoa sen màu phấn hồng cùng lá sen xanh ngọc. Hơn phân nửa khuôn mặt nhỏ trắng nõn cơ hồ đều giấu ở bên trong. Phía sau một mảnh lá sen xanh mơn mờn, làm nổi bật hoa sen đang nở rộ, lại không địch nổi với hình ảnh thiếu nữ cúi đầu rũ mắt trước mặt. Thẳng đến đi xa, Tống Trạc mới nhướng mày tự hỏi. Nữ hài này là ai? Thiếu nữ vừa rồi trang điểm tố nhã, nhưng hắn cũng nhìn ra được kia cũng không phải nha hoàn. Hắn tuy cùng nhóm thứ muội tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng không đến mức nhận sai thành các nàng. Lớn lên nhưng thật ra xuất sắc, không phải là thiếp phụ vương mới nạp đi. Tống Trạc nói, phía sau hắn, người hầu Thanh Phong phốc một tiếng nở nụ cười. Nàng không phải thiếp của vương gia, mà là thiếp của gia đó. Tống Trạc nhíu mày, sao lại thế này? Thanh Phong cũng vừa mới đến phủ, nhưng trên đường đã sớm có người đem tin tức nói cho hắn. Lập tức, hắn liền đem chuyện Ninh Khanh là chất nữ của thần Vương Phi, là thần Vương Phi dự định đưa cho hắn làm thiếp, đều nói. Tống Trạc thanh giật ánh mắt hiện lên một mặt khinh thường. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Tới buổi tối, Tôn Trắc Phi tự nhiên sẽ không thật sự lại đây chào hỏi. Chỉ nói bận, lại nói sợ nhiễu thần Vương Phi nghỉ ngơi. Chỉ làm Phương Ma Ma tặng chút đồ vật cho Ninh Khanh. Cơm chiều sau, Ninh Khanh để Sơ Nhụy làm trợ thủ. Ở phòng bếp nhỏ làm một nồi chè hạt sen. trên dưới Tĩnh Tâm Uyển mỗi người đều uống lên một nửa chén. Đều là khen không dứt miệng, chè hạt sen Ninh Khanh làm xác thật là thực hảo, trừ bỏ một dạng này, nàng còn sẽ làm rất nhiều món điểm tâm ngọt, đây là kiếp trước nàng yêu thích cùng hứng thú. Ninh Khanh nghĩ, nếu không phải mụ mụ cản trở, nàng tương lai nhất định sẽ mở một cửa hàng bán đồ ngọt. Nghĩ vậy, Ninh Khanh đột nhiên trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, nàng có thể mở một cửa hàng bán đồ ngọt. Ở chỗ này không còn có người nói nàng làm đồ ngọt là mê muội mất cả ý chí. Buổi tối gió đêm phơ phất, đi đường nửa tháng, tuy rằng mệt nhọc, nhưng Ninh Khanh cùng Thần Vương Phi đều không có ý tứ muốn ngủ sớm. Sai người bày rượu trái cây, ngồi ở dưới cây liễu hóng mát, bọn nha hoàn đều lui xuống. Hôm nay Oanh Di Nương mạo phạm ngươi đừng để trong lòng. Nàng chính là không ngăn được cái miệng. Nội tâm cũng không phải là xấu, ta biết, đều nói thê thiếp không dung lẫn nhau, nhưng kia cũng phải nhìn là tình huống thê thiếp như thế nào. Giống như Thần Vương Phi, cũng chỉ có thể cùng nhau trông coi, Hoành Di Nương hẳn cũng là người duy nhất ở Vương Phủ mà Thần Vương Phi có thể nói chuyện đi. Thần Vương Phi liếc mắt một cái nhìn thần sắc Ninh Khanh, dãy dụa một hồi lâu mới nói. Khanh Nhi, đối với lời đồn đãi hôm nay, ngươi thấy thế nào? Ninh Khanh thấy Thần Vương Phi cũng không phải an ủi nàng, mà là hỏi cái nhìn của nàng, biết sự tình còn có đường sống. Vội la lên, cô mẫu, ta không muốn làm thiếp, cũng không có vọng tưởng phải gả cho Thế Tử Điện Hạ. Thần Vương Phi vui mừng, một phen lôi kéo tay của Ninh Khanh, cảm ơn trời đất, hài tử ngoan của ta. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng tổ mẫu của ngươi ý tưởng giống nhau đâu. Không có không có, ta nói khi ở nhà đều là thật sự, ta không cần cho người ta làm thiếp. Ninh Khanh đầu riêu đến giống bác lãng cổ, câu cuối cùng kia lại dị thường kiên định, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Thần Vương Phi rất là trấn an, mi mắt có chút ướt, làm vợ kế đã đủ khổ, càng vọng luận là làm thiếp. Dọc theo đường đi ta đều suy nghĩ nên khuyên ngươi như thế nào mới tốt. Không thể tưởng được à, chính ngươi liền nghĩ thông suốt. Ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định sẽ tìm kiếm người khác trong sạch cho ngươi. Nói tới hôn sự, Ninh Khanh khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Môn đăng hộ đối liền hảo, môn hộ quá cao không hảo tiến. Đều là thương hộ, hoặc là cái thanh bần tú tài cũng được. Môn đăng hộ đối. Không chỉ là cổ đại, chính là ở hiện đại cũng có. Nếu là hai bên chênh lệch quá lớn, một bên yếu thế phải nhân nhượng bên kia, cái gọi là môn đăng hộ đối, rất nhiều thời điểm là chỉ hai bên địa vị bình đẳng. Này Thần Vương Phi cả kinh, đây là vì sao? Liền tính là ta không được sủng, nhưng nếu là ra mặt dày đến trước mặt dượng ngươi cầu một cầu, cho ngươi cả cái lục thất phẩm quan cũng là có thể. Ninh Khanh lắc lắc đầu, ta đều không cần, cô mẫu, ngươi liền theo ý ta đi, nàng cầu cũng không phải phú quý, nàng chỉ nghĩ có một đoạn hôn nhân sạch sẽ, vì tương lai muốn làm giàu, nàng còn phải tích tụ tiền tài cùng của hồi môn cho chính mình. Chỉ có như vậy mới có thể làm được điều mình muốn. Ninh Khanh tuy rằng là một cô gái nhỏ mềm mại. Nhưng rất nhiều thời điểm nàng đều là thông tuệ mà mang theo vài phần khéo đưa đẩy lõi đời. Hảo hảo, đều theo ý ngươi, bất quá thời gian còn dài đâu. Trước trở lời đồn đãi phai nhạt, một hai năm ngươi lại nói cũng không muộn. Ninh Khanh gật đầu, nàng muốn tích tụ tiền tài cho mình, cũng đến chạy nhanh mới được. Cô mẫu, ngươi ngày mai liền mang ta đi dạo phố đi, mới khen ngươi hai câu, ngươi lại đánh hồi nguyên hình. Hiếu động như vậy, trước tiên ở trong nhà nghỉ mấy ngày. Xương cốt này của cô mẫu già rồi không chịu được. Ninh Khanh hì hì cười, vội vàng rót cho Thần Vương Phi một ly rượu trái cây. Dỗ nàng vui vẻ, cách chương.